Chương 348, cực hạn đào mạng. Không cần suy nghĩ nhiều, hiện tại duy nhất phương pháp chính là giết ra một con đường tới. Cơ thể bên trong linh lực vận chuyển tới cực hạn, trong tay lợi nhận vứt ra từng đạo kiếm quang, mỗi một luồng ánh kiếm đánh trúng một con hỏa long tích, cường đại lực đạo, liền sẽ đem chi chia ra làm hai, một ít hơi mạnh, cũng là so sánh may mắn chỉ là bị thương nặng. Đối với những cái chết đi hỏa long tích, Tần Kiếm Ca tự nhiên là tay mắt lanh lẹ cấp tốc đã nắm, cơ hồ là trong nháy mắt, bắt đầu từ hỏa long tích trong đầu lấy ra một viên đỏ thấm hạt châu. Một bên đêm tối Tiêu Giao tự nhiên cù nở dê sẽ không nhàn rỗi, những này hỏa long tích dịch tuy nhiên số lượng đông đảo, nhưng mạo xương lượng cũng chỉ là tương đương với nhân loại võ giả bên trong thần du cảnh, hoặc là phá hư cảnh sơ kỳ thực lực, trình độ như thế này đối với thiên nhân cảnh võ giả mà nói, cũng chỉ là một cái tát đập chết một cái mà thôi. Tuy nói đối phương mượn nhờ địa lợi duyên cớ, nhưng đối với hai người mà nói, cu nở dê không thua gì là một hồi nghiêng về một bên đồ sát. Chỉ là mấy phút, cũng đã sát tướng gần 300 đầu hỏa long tích. Mà loại kia đỏ thấm hạt châu, càng bị Tần Kiếm Ca hết mức lấy ra. Chỉ bất quá, Tần Kiếm Ca cùng đêm tối Tiêu Giao hai người giết tuy nhiên rất nhanh, nhưng những này hỏa long tích tựa hồ vô cùng vô tận hại chết vô vị giống như vậy, hầu như không thể tiến lên mấy chục cái giảm đường. Phía sau đều phải để lại dưới mấy trăm thi thể. Hơn nữa theo loại này không ngừng nghỉ bổ khuyết, Tần Kiếm Ca tốc độ QNZ càng ngày càng chậm chậm. Đương nhiên, trong này còn có cảnh vật chung quanh càng ngày càng nóng rực duyên cớ. Phốc sắc bén kiếm trực tiếp đâm vào phía sau đánh lén mà phát cáo long tích đầu. Tần Kiếm Ca ánh mắt lạnh lùng tay vồ một cái mảnh là đem một viên đỏ thấm hạt châu lấy ra, thu được chữ vật giới chỉ bên trong. Ánh mắt âm sâm nhìn về phía xung quanh những cái lít nha lít nhít hỏa long tích. Trải qua kịch liệt như thế chiến đấu, cơ thể bên trong linh khí đã tiêu hao hơn một nửa. Hơn nữa tại loại này vừa trốn nhất sát trên đường, QNZ vô pháp làm được đúng lúc khôi phục. Đặc biệt là còn mang theo một cái thực lực cũng không phải rất mạnh mẽ đêm tối Tiêu Giao. Đây đối với hắn mà nói độ khó khăn lại là tăng thêm một đống. Hơn nữa theo tình huống này vẫn kéo dài, cũng là không khó phát hiện. Những cái truy sát mà phát cáo long tích, thực lực tựa hồ QNZ càng ngày càng mạnh, thậm chí có đã tương đương với nhân loại tầng thứ bên trong phá hư cảnh chi nở tầng võ giả. Nhân loại, các ngươi quá trong giây lát, một trận tang thương thanh âm truyền đến. Bốn phía hỏa long tích, rối loạn tương bừng, rất nhanh, trung gian lộ ra một cái thông đạo, đi tới một con có chút được già yếu hỏa long tích. Xích hồng sắc thân thể, hiện đây tối vảy màu đỏ, thân thể cũng không cao to lắm. Nhưng là có một trượng chi chừa nở dê, ước chừng nửa trượng màu đỏ sẫm đuôi hơi vung vẩy, chi sau chạm đất, thân thể cao cao dựng thẳng lên, có chút tròn vo đầu bất mãn được thật nhỏ lân phiến, một đôi kiên thoản lập lòe sâu thẳm hung lệ quan mang, toàn bộ dáng dấp nhìn qua đã rất gần hình người, giống như là một cái trực lập hành cướp cò long tích. Nhưng điều này cũng không gây trở ngại Tần Kiếm Ca đối với cái này một con hỏa long tích coi trọng, thiên nhân cảnh lục trọng thực lực, hơn nữa nơi này địa lợi. Coi như là muốn đánh bại, cũng là phi thường khó khăn. Không chút do dự nào, cũng khinh thường với giải thích cái gì, đối phương như là đã xuất hiện, mục đích một rõ ràng. Dưới chân tốc độ một sai, bất chợt tới đã là xuất hiện ở cái kia một con dẫn đầu hỏa long tích phía sau. Cũng không thể không nói cái kia một con dẫn đầu hỏa long tích phản ứng tốc độ cực kỳ nhanh, nhìn như bổn trọng thân thể, ở một tiếng gầm nhẹ, rộng lớn bàn tay nắm chặt thành nắm đấm. Tàn nhẫn mà quay về phía sau Tần Kiếm Ca nộ đánh mà đi. Hoành hiện đầy lân phiến rộng lớn nắm đấm bị Tần Kiếm Ca một tay nả mở trà tờ, quyền trưởng tiếp xúc một luồng hùng hậu gơ nở so nở dê ba động buộc phát ra, đem xung quanh hỏa long tích chấn động cấp tốc rút lui. Không chỉ có như vậy, nắm chặt hỏa long tích tàn nhẫn mà đem cánh tay dùng sức mà bốn một cái, đột nhiên phát lực, cứng rắn cánh tay trong nháy mắt vặn mèo. Giống kịch liệt đau đớn, nương theo mà đến là một tiếng kịch liệt tiếng gào. Thừa dịp nho nhỏ này một đoạn khe hở, Tần Kiếm Ca tay phải nắm chặt thành nắm đấm, trên nắm tay, lực lượng trong dây lát tăng vọt, sau một khắc, chính là chặt chẽ vững vàng oanh kích ở cái kia hỏa long tích dịch đầu lĩnh trên lồng ngực. Trong đó ám kình trong dây lát cũng là ầm ầm bạo phát đi ra, chợt người sau thân thể run lên bần bật, nơi ngực trực tiếp nổ bể ra một cái khoảng tức đại động khẩu, CNC tờ dầu mỡ hỗn hợp huyết dịch chảy ra đến. Bất quá cái này một con hỏa long tích rõ ràng cũng không có chết đi như vậy, có phải hay không còn muốn làm tiếp cuối cùng dãy rua, bất quá cuối cùng một gần là độc thình lình xảy ra một kiếm, triệt triệt để sinh cơ tiêu tan. Đi mau đâm ra cuối cùng một kiếm tự nhiên là Diệp Tiêu Dao. Lúc trước, thừa dịp Tần Kiếm Ca cùng Hỏa Long Tích lúc chiến đấu đợi, đã là dọn dẹp ra một cái thông đạo. Không có hai lời, ở thu lên cái kia Hỏa Long Tích đầu lĩnh ca y viên na y đỏ thấm hạt châu về sau, dùng cực kỳ nhanh chóng tốc độ, thật nhanh rời đi nơi này. Càng chạy đến mặt sau, tuy nói đã thoát khỏi, nhưng nguy hiểm tựa hồ vẫn không có đình chỉ. Càng đi về phía sau nhiệt độ đã càng ngày càng cao, mờ y nga nở độ nhiệt độ, để trong này không khí mười phần mỏng manh, mỗi hành tẩu một bước cũng phi thường chậm chậm, như đồng hành đi ở một mảnh CNC tờ dung nham bên trong. Loại này nhiệt độ dưới, đã không phải là cái gì phòng ngự có thể ngăn cách. Thỉnh thoảng có từng đạo hỏa diễm dường như hỏa long đồng dạng hướng về hai người rít gào lại đây. Hùng hùng hỏa diễm mười phần khủng bố lâu nóng, cũng không biết là từ nơi nào nhìn ra, trong chớp mắt chính là đến trước người bọn họ đem so sánh với đêm tối Tiêu Dao hết sức yếu ớt, Tần Kiếm Ca cũng còn có lưu lại mấy phần khí lực. Trực tiếp là ngăn tại đêm tối Tiêu Dao trước người, từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một viên hạt châu màu đỏ sậm. Cái này không lớn hạt châu, một bại lộ trong không khí, cái kia phả vào mặt hỏa diễm, trong nháy mắt chính là bị hạt châu này hấp thu ly hỏa châu, linh giai thượng phẩm, có thể hấp thu một ít hỏa diễm, ở loại địa phương này, không thể nghi ngờ là nhất là được lợi. Nhưng rất rõ ràng, hệ thống là một cái hố hàng, trực tiếp là cố định giá khởi điểm. Đem cái này ly hỏa châu ra ca tăng vọt đến một chỉ hệ u sát lục điểm. Bất đắc dĩ, Tần Kiếm Ca cũng chỉ có thể là nhận mệnh dô nở dê như mua lại. Bất quá tựa hồ theo bọn họ tiến lên càng sâu, bắn mạnh lại đây hỏa diễm tựa hồ cu nở dê càng ngày càng nhiều, cái kia có thể lượng cùng tốc độ dường như tuyệt thế cao thủ so chiêu, lệnh người khó lòng phòng bị. Hơn nữa những ngọn lửa này năng lượng so với đồng dạng hỏa diễm cao hơn trên rất nhiều. Uy lực kia hầu như có thể cùng một chút thú hỏa so với, mà nhiệt độ kia, tuyệt đối là đã vượt qua vạn độ. Tuy nói có ly hỏa châu trợ giúp, có thể sớm cảm ứng những cái bất ngờ đánh tới hỏa diễm, đồng thời đem hấp thu. Nhưng trong quá trình này, Tần Kiếm Ca cũng là phát hiện một điểm, có một ít hỏa diễm, cho dù là ly hỏa châu QNZ vô pháp hấp thu. Điều này rất rõ ràng, ly hỏa châu đối với những thứ này hỏa diễm hấp thu cũng là có một cái mức độ. Bị Tần Kiếm Ca vẫn đỡ đêm tối Tiêu Dao, tựa hồ là bởi vì nhiệt độ quá cao, gần như sắp muốn bất tỉnh đi, y phục trên người hầu như đã là bị mồ hôi thấm ướt, dĩ nhiên hiện ra một loại hơi thấu cảm giác. Chỉ bất quá vậy, không ngừng truyền đến lan hoa hương vị, để Tần Kiếm Ca suy đoán không ngớt.